Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều này Bạch Thủy Tiên vào trong núi tìm được không ít thảo dược đông y, về đến nhà lập tức rửa sạch phơi nắng. Cây non thì rửa sạch bỏ vào trong không gian trồng, lại lấy đống dược liệu mà con gái đã phơi xong ra xử lý. Cung Linh Lung trồng xong cây dược liệu non, lập tức chạy đến tìm bà nói chuyện. Mẹ, trong không gian lại có thêm 5 mẫu đất. Hửm, Bạch Thủy Tiên có chút kinh ngạc, thấy con trai đang ở bên ngoài sắp xếp củi lửa. Hạ giọng nói, Linh Lung, có chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại có thêm 5 mẫu đất? Dạo gần đây con đã làm cái gì vậy? Cung Linh Lung đoán có lẽ là đống lương thực bị Từ Khánh Sinh ăn chặn đã được gửi đến các cô nhi viện. Cô lại giúp đỡ điều tra được tập thể gián điệp phá hoại sự yên bình của đất nước, bảo vệ sự an toàn tài sản của quốc gia và nhân dân. Đây là hai chuyện tốt lợi nước lợi dân, cho nên không gian tự động ghi nhớ công đức cho cô. Chờ cô nói xong, sắc mặt Bạch Thủy Tiên vô cùng nghiêm túc dặn dò cô. Linh Lung, tất cả những gì con làm đều đúng, nhưng mà con nhất định phải chú ý an toàn. Những người đó đều là loại người tàn nhẫn độc ác, đều được huấn luyện đặc biệt, lại còn rất biết cách giả vờ. Trong lúc hành động con nhất định phải cẩn thận một chút. Nhất định không thể để bọn họ theo dõi con. Mẹ, con biết rồi, mỗi lần con hành động đều khởi động bí pháp, bọn họ không nhìn thấy con. Cung Linh Lung không muốn làm mẹ lo lắng, thoáng tiết lộ một chút. Ánh mắt Bạch Thủy Tiên khẽ đê, a, o động. Trong lòng đã hiểu, thấy con rể mở cửa đi vào, bà vội chuyển sang đề tài khác. Linh Lung, cũng đã trễ rồi, con đi nấu cơm trước đi. Mẹ làm xong đống dược liệu này rồi lập tức đến nấu ăn ngay. Mẹ, tối nay để con nấu cho. Bình thường Lục Tĩnh Xuyên đi làm rất bận rộn, trên cơ bản đều không xuống bếp. Hôm nay anh hiếm khi được nghỉ một ngày. Chiều nay hai mẹ con bọn họ làm việc cả buổi chiều cũng vất vả rồi. Anh dự định nấu vài món cho hai người bọn họ ăn. Bạch Thủy Tiên cười cười nói. Được rồi, con làm đi. Trưa nay còn thừa ít đồ ăn. Con xào thêm hai món chay là được rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 283 HTML. Trong khoảng thời gian này tối nào bọn họ cũng đều sẽ luyện tập tiết mục. Nhà bọn họ mới vừa buông chén đũa xuống, hai mẹ con Bạch Thủy Tiên đã bị các quân tẩu gọi đi, chỉ để lại Lục Tĩnh Xuyên ở nhà một mình rửa chén quét dọn nhà cửa. Mỗi lần Bạch Thủy Tiên quay về, bọn họ đều sẽ luyện tập nhiều hơn. Tối nay tập luyện đến 9 giờ rưỡi mới kết thúc công việc. Mấy người đàn ông của các gia đình đều vẫn còn chưa ngủ. Lúc vợ con cùng nhau kết bạn đi về, chính ủy Triệu khoác áo khoác đứng ở trong sân trước cửa nhà mình. Nhìn thấy bọn họ hỏi, sao hôm nay tập luyện muộn thế? Mẹ của Linh Lung giúp bọn em chỉ ra rất nhiều chi tiết sai sót. Bọn em học hơi chậm, mất thời gian để sửa lại và ôn tập. Vu Hỉ Mai cười vui vẻ nói. Chính ủy Triệu thấy bọn họ đều cười nói vui vẻ, đến cả mấy đứa nhỏ cũng không than mệt, mỉm cười nói, anh bắt đầu có chút chờ mong buổi biểu diễn văn nghệ nửa tháng sau rồi đó. Nếu các em có yêu cầu gì, chỉ cần đoàn văn công có, em đều có thể đi xin bất cứ lúc nào. Nhắc đến chuyện này, Cung Linh Lung lập tức giơ tay nói, chính ủy Triệu, chúng tôi cần một ít trang phục và đạo cụ. Còn muốn đồ trang điểm nữa. Hôm lên sân khấu biểu diễn, chúng tôi cũng muốn trang điểm một chút. Hà, các quân tẩu đồng loạt dừng chân. Ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người. Còn phải trang điểm nữa hả? Đương nhiên là phải trang điểm rồi. Tất cả chúng ta đều phải trang điểm xinh đẹp lên sân khấu. Không thể thua đoàn văn công được. Cung Linh Lung đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi. Các quân tẩu không ngờ rằng còn sẽ trang điểm, mấy người bọn họ đều chưa từng có ai thoa phấn, cũng không biết trang điểm. Vu Hỉ Mai ngượng ngùng cười cười nói, Linh Lung à, em và Ngọc Miêu trang điểm là được rồi. Bọn chị không cần đâu, chỉ cần mặc một bộ quần áo sạch sẽ là được rồi. Chỉ trang điểm nhẹ thôi, không làm quá cầu kỳ đâu. Cùng Linh Lung biết bọn họ đang băn khoăn cái gì, cười nói, em biết trang điểm, hôm biểu diễn em sẽ trang điểm cho các chị, mẹ của em sẽ búi tóc cho các chị. Chúng ta phải trang điểm xinh đẹp lộng lẫy một chút, hình tượng và khí chất tốt cũng có thể là điểm cộng cho tiết mục của chúng ta. Cách chương